Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, thần tượng trấn ngục kính, Hiên Viên Điện, hệ thống, thần bí đại lễ bao. Diệp Hiên thần niệm tiến vào hệ thống, hướng phía hệ thống phân phó nói, tại giết Tiêu Diễm về sau, hoàn thành ước hẹn 3 năm chủ tuyến nhiệm vụ, ngoại trừ nhân vật phản diện giá trị ở ngoài. Ngoài định mức còn nhiều thêm vị thần bí mật đại lễ bao đi ra. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thần cấp công pháp thần tượng trấn ngục kính. Hệ thống âm thanh vang lên về sau, Diệp Hiên trong đầu lập tức tràn vào một đạo khẩu quyết. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, cử tượng lực lượng, theo khẩu quyết tại Diệp Hiên trong đầu hiện lên. Thân thể của hắn không tự giác xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn mỗi một chỗ đều hóa thành vô số lốm đốm. Trong chốc lát thì đã có bộ phận lốm đốm tu ra long tượng lực lượng. Nguyên bản tu luyện phần quyết mà sinh ra linh nguyên cũng hoàn toàn bị thần tượng trấn ngục kính cấp hình thành 800 triệu 4.000 vạn lốm đốm cấp thay thế. Cái này thần tượng trấn ngục kính vậy mà như thế thần kỳ. Diệp Hiên hơi lấy làm kinh hãi. Trong cơ thể của hắn càng là tràn đầy bàng bạc lực lượng. Phảng phất trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Chỉ ở trong nháy mắt, liền tu luyện tới tầng thứ tư rồi. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Diệp Hiên càng thêm vì thần tượng trấn ngục kính cảm thấy chấn kinh. Trên thực tế môn công pháp này, hắn đương nhiên biết, không phải liền là kiếp trước trên địa cầu danh xưng năm bạch một trong. Nào đó đại thần bên trong công pháp mà, nhưng để cho Diệp Hiên giật mình là, môn công pháp này thế mà so với phần quyết mạnh hơn nhiều như thế. Nếu nói phần quyết sách tu luyện đến cao thâm nhất danh giới, có thể cùng cấp đại đế cường giả chống đỡ được lời nói. Thần tượng kia trấn ngục kính, chỉ sợ tiên đế cấp cường giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản được cái này cực kỳ cường hãn công pháp. Không tệ, xác thực cái kia thay đổi tu luyện công pháp, bất quá phần quyết còn có thể sử dụng, ngược lại là vượt quá có chút sai lệch dự kiến. Đối với đại lễ bao chạy đến môn công pháp này, Diệp Hiên tương đối hài lòng. Hắn vốn cho rằng phần quyết đã bị thần tượng trấn ngục kính cấp thay thế. Nhưng không nghĩ tới cái này hai môn công pháp lại còn có thể đồng thời sử dụng. Ngoại trừ công pháp ở ngoài, ta tu vi cũng đã đến sinh tử cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến niết bàn cảnh, chỉ kém cách xa một bước. Nếu như thế, vậy liền lại thêm cây đuốc. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên đã tiến vào hệ thống thương thành. Một mạch cầm bảng dị hỏa sở hữu dị hỏa đều đổi đi ra. Nuốt, khẽ quát một tiếng về sau. Sở hữu dị hỏa tất cả đều bị Diệp Hiên thôn phệ không còn. Lập tức tràn vào nhiều như vậy dị hỏa về sau. Để cho Diệp Hiên trong cơ thể phảng phất hóa thành một tòa to lớn lò luyện giống như. Cháy hừng hực, bì bì, bì bì, bỗng nhiên ở giữa. Bì bì thân ảnh xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Thân là dị hỏa bản nguyên. Lại dung hợp diễn nguyệt tiên đế bộ phận trí nhớ. Bì bì đã có độc lập tư tưởng. Nàng ngày thường cơ hồ không ở Diệp Hiên xuất hiện bên cạnh. Nhưng lần này, Diệp Hiên lập tức thôn phệ nhiều như vậy dị hỏa về sau. Để cho bì bì trong nháy mắt liền cảm nhận được. Siêu, sau một tiếng vang nhỏ. Bì bì trong nháy mắt chui vào Diệp Hiên trong cơ thể. Chợt, nàng vui sướng thôn phệ lên dị hỏa đến. Ôi, lại còn cùng ta đoạt. Diệp Hiên khóe miệng khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Trên thực tế, hắn cùng bì bì ở giữa người nào thôn phệ dị hỏa đều như thế. Bì bì nuốt lấy, đồng dạng tương đương hắn thành công dung hợp dị hỏa. Vẻn vẹn sau một lúc lâu. Diệp Hiên trong cơ thể dị hỏa, bị bì bì thôn phệ không còn. Nàng theo Diệp Hiên trong cơ thể nhảy ra, đắc ý phủi Diệp Hiên một chút, lập tức nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hiên lắc đầu, cũng không để ý Bì Bì. Hắn lúc này sẽ đứng trước đột phá. Lần này, hắn sẽ theo sinh tử cảnh đột phá tới niết bàn cảnh. Đây là vượt qua đại cảnh giới. Tuyệt không phải bình thường đột phá, nhưng so sánh tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục